Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thứ 30 chương Sát Thủ Chi Vương 10. Ngọc Lưu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta không phải đả kích ngươi. Ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi bây giờ, có thể làm cái gì? Đệ nhất, ngươi không có thế lực của mình. Đệ nhị, ngươi bản thân mình cũng không thực lực. Đệ tam, cho dù ngươi có thể tu tập nội công, trở thành cao thủ cũng muốn vài năm mơ siêu. Ngươi cảm thấy thất hoàng đệ sẽ cho ngươi kỷ năm chờ ngươi cường đại lên đi giết hắn sao? Phượng Giao biết Ngọc Lưu nói là sự thực. Thế nhưng, nàng là dễ dàng như vậy phục ngươi thua sao? Rõ ràng, tuyệt đối không phải, ngươi cho ta tam năm. Ba năm sau, ta nhất định giúp ngươi giải quyết thất hoàng tử, Phượng Giao nói được chém đinh chặt sát. Bàn tay đại tiểu trên mặt tràn đầy tự tin quang hoa. Là ai nói tự tin nữ nhân đẹp nhất? Ngọc Lưu bị Phượng Giao như vậy quang thải cấp hấp dẫn. Cư nhiên nền nghệt nhìn chằm chằm Phượng Giao nhìn. Nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt ửng đỏ, thanh khụ mấy tiếng, mới lên tiếng. Ba năm mơ siêu, phụ hoàng thân thể còn thân thể cường tráng. Chỉ cần phụ hoàng ở, thất hoàng đệ hắn còn không dám trắng trợn xuống tay với ta. Phượng Gia thế lực chi cường, ngay cả hắn đều phải tránh đi phong mang. Ngọc Lưu đạo, giữa chúng ta sự cân bằng này cũng đỉnh trì ba năm mơ siêu ba năm sau. Phụ hoàng hội hạ chỉ phong vương, phàm là thành niên hoàng tử đô hội phong vương. Phong vương hậu liền muốn đi hướng đất phong, sau này muốn nghĩ động hắn, liền muốn khó hơn nhiều, Phượng Giao thì thào. Tam năm vậy là đủ rồi, đẳng thái hậu thọ yến nhất quá. Nàng liền đi đáy vực ngắt lấy, hậu hương. Thân thể dưỡng hảo hậu là có thể bắt đầu luyện tập liệt vân tàn. Thuận tiện phát triển một chút thế lực, Ngọc Lưu trong lòng có cổ quái, cũng không tiếp Phượng Giao lời. Đoạn đường này làm ầm ĩ. Rất nhanh tới Phượng phủ ngoài cửa lớn, Thỉ Nhi ở ngoài xe nhắc nhở, điện hạ, nương nương, Phượng phủ tới, dừng một chút, lại nói, không có người tiếp giá, trong xe ngựa hai người nhìn nhau. Đều là lạnh lùng cười, thanh lành lạnh lạnh tiếng nói theo Ngọc Lưu trong miệng trượt ra. Phái người đi hỏi hỏi, Phượng Huấn có biết hay không hôm nay Thái tử phi lại mặt. Thỉ Nhi trên mặt vui vẻ. Vội vàng đáp, là, nô tỳ này liền đi hỏi một chút nghe thái tử ngữ khí cũng biết. Thái tử đây là muốn cho thái tử phi thảo thuyết pháp đâu. Phượng gia cũng thực sự là không biết nông sâu. Nói như thế nào, đó cũng là thái tử phi. Cư nhiên dám như thế lãnh đạm. Xem ra thái tử phi trước đây quả thực ở trong phủ không có địa vị. Nếu không hiện tại làm tới thái tử phi. Này Phượng phủ sao có thể như trước như vậy không để bụng đâu. Thỉ Nhi tiến lên đi đập Phượng phủ cổng. Chỉ chốc lát đại cửa mở. Sắc mặt đen ra đinh ngáp. Nhìn Thỉ Nhi liếc mắt một cái. Ác thanh ác khí nói. Chuyện gì? Thỉ Nhi mặc dù trong lòng không thích lại không có biểu hiện ra ngoài. Mà là cười cười hỏi. Hôm nay không phải thái tử phi lại mặt sao? Thế nào không thấy người trong phủ tới đón giá? Mặt đen gia đình phiết mắt Hỉ Nhi, theo y phục của nàng thượng cũng biết đây là trong cung cung nữ. Lại nhìn trong phủ ngoại xe ngựa, vẻ mặt không kiên nhẫn hừ nói, thái tử phi sao thế, nàng còn là Phượng phủ tứ tiểu thư, là hầu gia nữ nhi, đâu có lão tử nghênh tiếp nữ nhi. Tái thuyết, như vậy đồ bỏ đi, nếu không phải tốt số sinh thành hầu gia nữ nhi, sớm cũng không biết tử bao nhiêu lần. Đâu còn có mệnh đi làm thái tử phi, nói như vậy. Hầu gia biết thái tử phi hôm nay lại mặt, Thỉ Nhi còn là nại hứng thú hỏi, kia mặt đen gia đinh lại là khó chịu, mắng, biết thì thế nào, người nhà đầu này lấy ở đâu nhiều lời như vậy, nàng không phải tới sao, muốn vào phủ vội vàng, lão tử còn khốn liệt, ngoặc kép, hết chương.